Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đám hỏi, Kim Đỉnh Hà Viên, Kim Đỉnh Thành, ở Giang Nam các đại thành trì trong, thuộc về cầm cờ đi trước tồn tại. Cái thành phố này hơn xa Lạc Dương Thành càng muốn khổng lồ. Nhân khẩu nhiều hơn, cường giả cũng muốn xa xa quá nhiều Lạc Dương Thành. Lạc Dương Thành nổi tiếng nhất hai đại gia tộc. Bất quá là Vương gia cùng Liễu gia, này hai đại gia tộc ở Lạc Dương Thành coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nếu là thả vào cả Giang Nam mà nói, cũng chỉ là bình thường nhất lưu hào môn, mà Kim Đỉnh Thành bất đồng. Chỗ ngồi này cường thịnh thành trì, có hai người nổi tiếng nhất gia tộc, một người là đỉnh cấp nhất lưu hào môn Lý gia, gia tộc bên trong có tiên thiên bảng cường giả tọa trấn. Còn có một cái chính là được gọi là danh môn vọng tộc Hoàng Phủ Gia. Cả Giang Nam giải đất, danh môn vọng tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một cái Hoàng Phủ Gia có thể nói là Kim Đỉnh Thành thổ hoàng đế. So với Lý Gia cũng muốn càng hơn một bậc, nơi này so với Lạc Dương Thành, đúng là càng muốn phồn hoa. Ninh Giang vừa tiến vào Kim Đỉnh Thành, ở trên đường phố liền có thể nhận thấy được không ít tiên thiên cảnh võ giả hơi thở. Nơi này đường phố càng thêm rộng rãi đại khí, mặt đất cũng là thống nhất đá xanh địa gạch, đường phố hai bên, xa hoa khí phái đền đếm không xuể, lui tới võ giả ở trong các cửa hàng xuyên qua, Kim Đỉnh Thành toàn thân người lưu lượng, so với Lạc Dương Thành muốn lớn gấp ba trở lên, không biết Lý gia đem An tỷ tỷ bắt trở về, đánh là cái gì chú ý, kể từ khi mười mấy năm trước, Lý Thanh Vận cùng Lý gia quyết liệt sau. Lý gia liền không còn có đến xem qua Lý Thanh Vận. Cho dù biết rõ Bạch Tuyền Trấn có Ninh Vũ An như vậy một cái huyết mạch đời sau, Lý gia cũng chưa từng có quá bất kỳ tỏ vẻ. Ở Lý gia mắt, đường đường đỉnh cấp nhất lưu hào môn Lý Thanh Vận, dưới gả cho một cái tam lưu tiểu gia tộc Ninh Trường Phong. Này là một cái điểm nhơ, đã mất Lý gia thể diện, như loại này đại gia tộc. Cũng vô cùng giảng cứu, môn đăng hộ đối. Không môn đăng hộ đối hôn nhân, trừ phi ngươi là kinh tài diễm diễm thiên tài, áp đảo hết thảy, nếu không tuyệt không có khả năng bị đến đại gia tộc chúc phúc. Ban đầu Lý gia lực mạnh ngăn trở Lý Thanh Vận cùng Ninh Trường Phong chuyện tình. Thậm chí vì chuyện này, người của Lý gia tự mình bước lên quá Ninh gia, muốn để cho Ninh Trường Phong biết khó mà lui. Sau lại chính là Lý Thanh Vận lấy cái chết bức bách. Như thế kiên định thái độ, đem Lý gia hoàn toàn chọc giận. Sau đó Lý gia trực tiếp đem Lý Thanh Vận cho trục đi ra ngoài. Mười mấy năm cũng là cả đời không qua lại với nhau. Cuối cùng đánh vỡ một cái cục diện bế tắc, chính là Ninh Giang trúng Hắc Ngọc Hòa Độc Chú, làm cho Ninh Trường Phong hai người phải đi Kim Đỉnh Thành Lý gia cầu cứu. Này hai người cũng là bướng bỉnh tính cách mạnh hơn, nếu như không phải là vì Ninh Giang, tuyệt không có khả năng đi về phía Lý gia cúi đầu. Người nào đến, hai người sẽ vừa đi không trở về. Lý gia, nhóm các ngươi tốt nhất còn không có đúc dưới sai lầm lớn. Nếu không người nào cũng cứu không được nhóm các ngươi, đè xuống tâm trong sát ý. Ninh Giang tiện tay tìm người trẻ tuổi. Hỏi thăm Lý gia ở Kim Đỉnh Thành địa chỉ, lấy Lý gia ở Kim Đỉnh Thành danh khí, nói vậy người biết là đếm không xuể, muốn tìm Lý gia, một cái dễ là money ở theo Ninh Giang nơi này nhận được 1.000 nguyên thạch sau. Người trẻ tuổi này cũng là thầm than Ninh Giang đại khí. Sau đó chi vô bất ngôn, Lý gia đang ở thành Nam giải đất, dựa núi mà xây, cũng thật là tốt tìm được người trẻ tuổi lời nói xoay chuyển. Nói, bất quá ngươi muốn đi Lý gia tìm người mà nói, tối nay có thể nhọc công vô ích nga. Chuyện gì xảy ra? Ninh Giang hỏi, hắc hắc, ngươi là từ bên ngoài tới đi, cho nên không biết khuya hôm nay trận này tụ hội, tối nay là Hoàng Phủ ra một cuộc ăn mừng bữa tiệc. Ngươi biết Hoàng Phủ kêu sao? Hoàng Phủ ra đệ nhất thiên tài, danh gia bảng đứng đầu bảng, đang ở trước đó không lâu. Hắn lại đột phá đến tiên thiên cực hạn, người trẻ tuổi trong lúc nói chuyện. Trong giọng nói tất cả đều là sùng bái, thế hệ trẻ tuổi một khi đạt tới tiên thiên cực hạn. liền ý nghĩa có tư cách nhận được công tử danh hiệu. Một cái Hoàng Phủ Kiêu, thẳng đuổi theo hôm nay cửu đại công tử, Hoàng Phủ Kiêu đột phá tiên thiên cực hạn. Đây là một việc chuyện lớn, Hoàng Phủ gia sẽ làm một cuộc đại hội, muốn mời Kim Đỉnh Thành các đại thượng lưu gia tộc người. Ta nghĩ người của Lý gia hẳn là cũng nhận được muốn mời, người trẻ tuổi nói. Huống chi nghe nói Lý gia cùng Hoàng Phủ gia tựa như có đám hỏi ý tứ. Đến lúc đó hai đại gia tộc liên thủ, mạnh mạnh liên hiệp, kể từ đó, kiêu uy thế coi như là ở cả Giang Nam, cũng không có có mấy cái thế lực có thể tranh phong, hắn nói một chút cũng không sai. Cho dù lúc đó hậu, một người đột phá tiên thiên cực hạn, cũng là một đại sự tình, phải biết tiên thiên cực hạn có thể sáng lập nhất lưu hào môn. Hưởng hết vinh hoa phú quý, huống chi là Hoàng Phủ Kiêu như vậy thế hệ trẻ tuổi. Tiềm lực khổng lồ, hắn máy động phá, Hoàng Phủ gia liền đại làm đặc biệt làm, muốn mời cả Kim Đỉnh Thành nhân vật nổi tiếng. Đây là tình lý trong chuyện tình. Đám hỏi, Ninh Giang trong mắt hiện lên một chút ba động. Không tệ, hai đại gia tộc đám hỏi, ở Kim Đỉnh Thành cơ hồ là mọi người đều biết chuyện tình. Dù sao chuyện này quá kinh người, đám hỏi rất đúng giống một trong chính là tối nay Hoàng Phủ Kiêu. Bất quá kỳ quái chính là, cùng Hoàng Phủ Kiêu đám hỏi, lại không phải Lý gia đệ nhất thiên tài Lý Thị Vũ. Ngược lại là một cái từ bên ngoài tới nữ tử, nghe nói là Lý gia lưu ở bên ngoài huyết mạch người trẻ tuổi biết đến không ít. Một tia ý thức toàn bộ nói, sách sách, nghe nói kia nữ tử. Là một hoàn toàn không thua cho Lý Thị Vũ tuyệt thế mỹ nữ. Thật hiếu kỳ là một người như thế nào, chẳng lẽ là An Tỷ Tỷ. Nghe đến nơi này, Ninh Giang ánh mắt đã nghiêm túc, hai mắt phảng phất lưỡi dao sắc bén, lóe ra lạnh như băng hàn khí. Biết tối nay trận này tụ hội ở nơi đâu sao? Mang ta đi xem một chút tụ hội ta dĩ nhiên biết. Đang ở Kim Đỉnh Thành nổi tiếng nhất Kim Đỉnh Hà Viên trong. Bất quá có thể đi vào đi đâu, cũng có thư mời, không có thư mời mà nói, chỉ có thể ở phía ngoài nhìn, mang ta đi, Ninh Giang khẩu khí kiên định. Được rồi, người trẻ tuổi gật đầu, liền tính không thể đi vào, đến lúc đó ở bên ngoài xem một chút hoa sen không tồi. Kim Đỉnh Hà Viên, được xưng tụng là Kim Đỉnh Thành nổi tiếng nhất địa phương. Một cái Hà Viên ở vào một mảnh núi non bao vây. Từ trên cao nhìn lại, núi non là giống nhau một cái đỉnh miệng, nghe nói Kim Đỉnh Thành cái tên này từ đâu tới, cũng là bởi vì này tấm núi non, bao vây ở núi non bên trong Hà Viên lâu dài phụ thịnh danh. Này tấm Hà Viên ở mỗi năm tháng 7 thời điểm, hoa sen nở rộ, ganh đua sắc đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thất nguyệt hà hoa biệt dạng hồng, hiện tại lúc trị giá tháng 7. Chính là xem xét hoa sen thật là tốt thời tiết, đi tới trên đường thời điểm, người trẻ tuổi vừa thao thao bất tuyệt hướng Ninh Giang nói đến Kim Đỉnh Thành chuyện tình. Muốn hiện tại Kim Đỉnh Thành thế hệ trẻ tuổi, nổi danh nhất thật ra thì không phải Hoàng Phủ Kiêu, mà là Lý gia cái kia Lý Thị Vũ. Một cái Lý Thị Vũ được công nhận là Kim Đỉnh Thành đệ nhất mỹ nhân, có cực cao đích nhân khí. Hơn nữa nàng chính là danh gia bảng thượng đẳng ba người. Tư chất kinh người, không dùng được mấy năm, nhất định cũng có thể bước vào tiên thiên cực hạn, nói đến Lý Thị Vũ thời điểm. Người trẻ tuổi hai mắt sáng lên, hiển nhiên cũng âm thầm cảm mến nàng này. Ninh Giang cũng không phải làm sao để ý, hắn kiếp trước không biết yết kiến bao nhiêu tuyệt thế mỹ nữ. Cái gì đại giáo thần nữ, thánh địa thánh nữ. Cổ quốc công chúa, thậm chí là chí tôn nữ tử, một cái phong tư cái thế, nghiêng nước nghiêng thành, Lý Thị Vũ từ chắc là không biết bị hắn không coi vào đâu. Tái mỹ nữ nhân, kết quả là cũng là hồng nhan xương khô, dĩ nhiên, không phải không thừa nhận chính là, vẻn vẹn theo Thanh Vân Quốc mà nói, Lý Thị Vũ đúng là khó lường tài nữ, danh gia bảng xếp hạng thứ ba, thành tựu như thế. Cho dù là cả Thanh Vân Quốc cũng được hưởng nổi danh. Gần với cửu đại công tử mà thôi, lấy nàng hiện tại thiên phú đến xem, tương lai nhất định sẽ đột phá tiên thiên cực hạn, đến lúc đó thân phận địa vị lại đem cao hơn một tầng lầu. lấy lý thì vũ danh khí. Cùng hoàng phủ ra đám hỏi người, lý nên là nàng mới đúng. Sao sẽ như thế? Ninh Giang ánh mắt rét lạnh. Hắn biết bên trong tất có tin vịt, theo người trẻ tuổi này trong miệng. Ninh Giang trả giải đến Lý gia khác một vị thiên tài. Lý Thuần Phong, danh gia bảng xếp hạng thứ 7, hơi kém Lý Thị Vũ một bậc. Kim đỉnh Hà Viên đến, một lúc lâu sau, hai người tới mục đích, nhóm bọn họ xuyên qua một mảnh sơn cốc sau, hiện lên hiện tại trước mắt, là một mảnh bao vây ở núi non bên trong khổng lồ trang viên. Trang viên này bên trong tràn đầy đình đài lầu các, dĩ nhiên bắt mắt nhất, chính là ở trung tâm cái kia tấm khổng lồ ao hoa sen. Lúc này hoa sen nở rộ, cảnh sắc hợp lòng người, toàn thân nhìn lên đi, phảng phất một mảnh thế ngoại đào nguyên, mỹ lệ cực kỳ, bất luận kẻ nào nhìn thấy loại này cảnh tượng, chỉ sợ cũng sẽ than thở cảnh sắc mỹ lệ. Giờ này khắc này, bốn phía liên tục không ngừng có người tiến vào hà trong viên. Tất cả có thể đi vào đi người, trên người toàn bộ tiên thiên cảnh hơi thở, trong đó, Ninh Giang thấy không thiếu thế hệ trẻ tuổi. Thế hệ trẻ tuổi, có thể đạt tới tiên thiên cảnh được xưng tụng thiên tài. Giống như Lạc Dương Thập Kiệt, ở Lạc Dương thành chính là vô số thế hệ trẻ tuổi đuổi theo rất đúng giống. Mà ở Kim Đỉnh Thành cái chỗ này, nghe nói thế hệ trẻ tuổi tiên thiên cảnh cường giả, vượt qua 50 người, hơn xa Lạc Dương Thành cường thịnh, ta chỉ có thể cùng ngươi đến nơi này, kế tiếp không có thiếp mời mà nói, vào không được người trẻ tuổi đạo. Ninh Giang gật đầu, hắn vừa nơi nào sẽ để ý cái gì thiếp mời không mời thiếp. Lấy thực lực của hắn, Thanh Vân Quốc nơi nào không thể đi. Xin hỏi vị công tử này, ngươi cho mời thiếp sao? Đang ở Ninh Giang tiếp cận Hà Viên, muốn đi tới lúc, lưu ở bên ngoài võ giả cản lại Ninh Giang. Không có, Ninh Giang thản nhiên nói. Không có thiếp mời mà nói. Không thể đi vào, mời trở về đi, thủ vệ võ giả khẩu khí đông cứng đạo. Thái độ ôn hòa, Kim Đỉnh Thành nhưng phàm là thượng lưu nhân sĩ, cũng nhận được thiếp mời. Ninh Giang không có mà nói. Nói rõ chỉ là người bình thường. Hắn tự nhiên không cần khách khí cái gì. Ninh Giang nhướng mày, hắn hiện tại vội vã tìm Ninh Vũ An, dám ở lúc này cản hắn, quả thực là tự tìm đường chết, bất quá một cái thủ vệ cũng là phụng mệnh làm việc. Hắn và một người thủ vệ so đo mà nói, cũng không còn một cái cần thiết, ý niệm tới đây, Ninh Giang thân thể vừa động, định sẽ phải ngất trời bay lên, trực tiếp bay vào Hà Viên. Nhưng liền ở lúc này, cùng hắn cùng đi người tuổi trẻ kia lấy làm kinh hãi. Nói, người của Lý gia tới, Ninh Giang dừng lại thân hình. Ánh mắt nhìn đi, trong tầm mắt, là một nhóm 6 người. Cầm đầu một nữ tử dung nhan xinh đẹp mỹ, hai chừng 15 tuổi. Đoàn người tựa hồ là lấy nàng làm chủ. Một cái nữ là Lý Tụ Hương, cũng là Lý gia trong một thiên tài. Bước vào tiên thiên cảnh. Đáng tiếc Lý gia thế hệ này, Lý Thị Vũ quang mang sáng quá, đem tất cả mọi người chế trụ, Ninh Giang bên cạnh. Người tuổi trẻ kia giải thích, giống như Lý gia lớn như vậy gia tộc, cũng chia làm vài mạch, Lý Thị Vũ, Lý Thuần Phong, hay hoặc là một cái Lý Tụ Hương, cũng không có cùng phụ thân của, ngươi là ai, Lý Tụ Hương mấy người nhíu mày, bất mãn nhìn đột nhiên ngăn ở nhóm bọn họ trước người Ninh Giang. Hết chương.